Bất Hủ Thần Vương, chương 686. 686, lớn mật kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Thánh Địa Già Thiên, thần khống thuật, chính là đế hào tiền bối truyền lại. Thái cổ thần vương truyền thừa đồ vật, tự nhiên là uy lực vô cùng đấy. Nhậm Thương Khung vốn tưởng rằng siêu hồn gặp được một chút khó khăn nhỏ, không nghĩ tới thuận lợi dị thường. Cái này vừa tìm phía dưới, Nhậm Thương Khung cũng là kinh hãi. Bởi vì Lam Cơ phu nhân thần thức bên trong tin tức số lượng thật sự là quá nhiều. Theo nàng làm sao được an bài đến Đan Tiên Điện Tổng Bộ, bị Xích Hà Quang Đại Sư thu nhận, lại đến nàng từng bước một khống chế Đan Tiên Điện, làm sao theo Xích Hà Quang một cái thị nữ, hỗn, lăn lộn, đến khống chế Đan Tiên Điện toàn bộ quá trình, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Hơn nữa Lam Cơ phu nhân cùng Lộc Long Vương Tử ở giữa quan hệ mập mờ. Cùng với nàng là làm sao phối hợp hải thần vực yêu tộc, binh không nhận huyết tương Đan Tiên Điện dưới sự khống chế đến đấy. Đây hết thảy tin tức, lại để cho Nhậm Thương Khung là giờ khóc giờ cười. Từ đầu tới đuôi, nếu như Xích Hà Quang Đại Sư có thể hơi có chút hiểu rõ lực, toàn bộ Đan Tiên Điện cũng không trở thành rơi vào tay giặc đến tư A. Đáng tiếc, Xích Hà Quang đối với cái này Lam Cơ là tín nhiệm vô điều kiện. Mà Đan Tiên Điện có chút có nhận thức chi sĩ. Tại Xích Hà Quang quyền uy xuống, cũng không dám làm trái lại. Hơn nữa Lam Cơ giỏi về ngụy trang, luôn luôn rất chú ý xử lý rất Đan Tiên Điện cao tầng quan hệ. Cho nên, Lam Cơ chậm rãi khống chế Đan Tiên Điện quyền hành, rõ ràng một đường trôi chảy cực kỳ, hầu như không có gặp được cái gì đại trở ngại. Dung Tố Tố khẩn trương hề hề, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Nhậm Thương Khung, lông mi cũng không dám nháy động thoáng một phát. Nhậm Thương Khung vận dụng siêu hồn thuật, điều tức thoáng một phát, mới mở mắt ra. Thế nào, ta sư tôn lão nhân gia ông ta không có sao chứ? Giam ở địa phương nào, mặc dù Đan Tiên Điện rơi vào tay giặc, hơn phân nửa trách nhiệm đều tại Xích Hà Quang trên người. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Dung Tố Tố đối với nàng sư tôn quan tâm. Nhậm Thương Khung mặc dù cảm thấy Xích Hà Quang lão hủ ngu ngốc dẫn đến Đan Tiên Điện rơi vào tay giặc. Nhưng vào lúc này truy cứu trách nhiệm cũng không có ý gì. Cười cười, nói ra, yên tâm đi, người sư tôn không có việc gì. Đan Tiên Điện cao tầng, ngoại trừ mấy cái đặc biệt cương quyết bướng bỉnh đấy, cũng chưa chết. Không thể không nói, đây là tin tức tốt. Dung Tố Tố sau khi nghe, vui đến phát khóc. Cái này quỷ linh tinh quái nha đầu, một mực ở người trước người sau giả bộ kiên cường. Lúc này thời điểm rốt cục nhịn không được. Biết được sư tôn không có việc gì, vui sướng tâm tình thoáng cái bạo phát đi ra. Nhậm Thương Khung cũng không ngăn lại nàng, dù sao là ở trong mật thất. Có cấm chế cách trở, cho dù gào khóc, bên ngoài cũng không có khả năng nghe được. Nhậm Thương Khung dứt khoát nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Mặc dù hiện tại đã khống chế Lam Cơ phu nhân, nhưng dù sao thân ở hiểm địa. Một cái ứng đối vô ý, thì có thể bị đối thủ lật bàn. Dù sao. Cái này Đan Tiên Điện chiếm cứ vô số yêu tộc bộ lạc. Hơn nữa đều là đến từ hải thần vực tinh binh cường tướng. Hơn nữa, cái này Lam Cơ phu nhân cùng Lộc Long Vương Tử quan hệ mật thiết. Nếu để cho Lộc Long Vương Tử biết rõ bên này rơi vào tay giặc, thực sự không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Lam Cơ trong trí nhớ, Nhậm Thương Khung rốt cuộc biết, vì cái gì Đan Tiên Điện những thứ này cao tầng cường giả chỉ bị nhốt, mà không có bị tàn sát nguyên nhân. Nguyên lai, cái kia Lộc Long Vương Tử khẩu vị lớn như vậy. Gần 200 số đại đạo cường giả, rõ ràng thậm chí nghĩ bảo chế thành hắn yêu hóa khôi lỗi. Kẻ này dã tâm, quả nhiên không giống bình thường. Này cũng tốt, ít nhất, những thứ này cường giả không chết. Đan Tiên Điện mặc dù rơi vào tay giặc, chung quy không có thương ngân động cốt. Chỉ tiếc, những thứ này cao tầng bị chiếm đóng, Đan Tiên Điện trung hạ tầng đệ tử, toàn bộ rơi là tà các nơi. Mặc dù không có bị đại diện tích tiêu diệt, tình cảnh nhưng cũng là sớm chiều khó giữ được. Không có mạnh mẽ hữu lực người dẫn đầu, Đan Tiên Điện đệ tử rơi là tả các nơi. Sớm muộn gì đều bị yêu tộc rơi tái sạch sẽ đấy. Đương nhiên, bây giờ còn không tới triệu tập những thứ này rơi là tả đệ tử thời điểm. Mặc dù Đan Tiên Điện tổng bộ đệ tử hơn 10 trên trăm vạn, nhưng là hôm nay Đan Tiên Điện tổng bộ bị yêu tộc khống chế, mà Đan Tiên Điện tổng bộ chỗ Tây Ít Hạo Châu. Cũng hầu như rơi vào tay giặc tại yêu tộc chi thủ, một thời ba khắc muốn triệu tập tất cả Đan Tiên Điện đệ tử. Cũng không quá sự thật, việc cấp bách, là đem đan tiên điện những thứ này cao tầng cứu ra. Nhóm người này một khi cứu ra, toàn bộ đan tiên điện thế cục, có thể trong nháy mắt thay đổi. Đừng nhìn yêu tộc hiện tại chiếm giữ tại đan tiên điện thế lực khổng lồ, nhưng là những thứ này yêu tộc, đến từ bất đồng bộ lạc. Lẫn nhau tầm đó cũng không có qua hợp tác kinh nghiệm. Lộc Long Vương Tử tại phía xa Đông Hoàng Châu, hơn nữa không có Lam Cơ phu nhân cân đối, từng người tự chiến lời mà nói. Tính chất uy hiếp cũng không lớn, nếu như vận tắc tốt, đem đan tiên điện một lần nữa đoạt lại, cũng không phải là nói chuyện hoang đường viển vông. Tay phải đốt ngón tay, nhẹ nhàng gõ lấy cái bàn, trong đầu Nhậm Thương Khung, đã có một cái sơ bộ ý định. Vào lúc này, Dung Tố Tố cũng kém không nhiều lắm khống chế được tâm tình, có chút không có ý tứ mà hướng Nhậm Thương Khung nhìn qua. Nàng mặc dù một mực dùng tỷ tỷ tự cho mình là, nhưng nhìn đến nhận chức Thương Khung ở chỗ sâu trong hang hồ lại bình tĩnh thong dong bộ dạng, không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn. Khóc tốt rồi, Nhậm Thương Khung tự tiếu phi tiếu hỏi một câu. Tốt rồi, Dung Tố Tố nín khóc mỉm cười. Ta biết rõ đầu óc ngươi ở bên trong mưu ma trước quỷ so với ta còn nhiều. Nói màu a, ý định làm sao cứu ta sư tôn. Nhậm Thương Khung cười hắc hắc. Tố Tố tỷ, cứu ngươi sư tôn cũng tốt, đoạt lại đan tiên điện cũng tốt. Mấu chốt một khâu, ở nơi này Lam Cơ trên người. Hiện tại chúng ta khống chế được mấu chốt một khâu, hết thảy đều ở nắm giữ. Chỉ là thời gian cấp bách, chúng ta được nhanh hơn. Lam Cơ phu nhân nghe được Nhậm Thương Khung nói như vậy, trong nội tâm không khỏi một hồi khủng hoảng. Tại người trẻ tuổi này trên người, Lam Cơ phu nhân cảm nhận được một cổ làm cho nàng sợ hãi lực lượng. Loại này sợ hãi, vậy mà đến từ sâu trong linh hồn. Nàng mơ hồ cảm thấy, coi như là lục cấp đại thánh Lộc Long Vương Tử, sợ rằng cũng phải tại nơi này thần bí khó lường người trẻ tuổi thủ hạ thiệt thòi lớn. Đem Lam Cơ phu nhân thần thức một phong, Nhậm Thương Khung cười nói. Tố Tố tỷ, lúc này, còn phải ủy khuất ngươi thoáng một phát, cải trang cách ăn mặc thành cái này Lam Cơ phu nhân rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn ta giả trang thành cái này, Dùng Tố Tố cái miệng anh đào nhỏ nhắn một vểnh lên, có chút không vui, nhưng nghĩ lại, đây là vì nghĩ cách cứu viện sư tôn, vì đan tiên điện đại kế. Được rồi, chỉ cần có thể cứu ra sư tôn, ta liền ủy khuất một chút. Nhậm Thương Khung vì bảo hiểm để đạt được mục đích, lấy ra một cái lưu kim khôi lỗi, hóa thành lưu kim áo giáp bám vào Dung Tố Tố trên người, lại thông qua. Dịch dung thiên biến, chi thuật, đem Dung Tố Tố biến thành Lam Cơ phu nhân bộ dạng. Để bảo đảm không lộ ra sơ hở, Nhậm Thương Khung vận dụng đại thần thông, mạnh mẽ nhiếp Lam Cơ phu nhân trên người một tia yêu nhận thức, bám vào lưu kim áo giáp bên ngoài. Bởi như vậy, có thể nói là không hề sơ hở. Trừ phi là Lộc Long Vương Tử cái loại này cùng Lam Cơ vô cùng thân mật người, mới có thể nhìn thấu. Mà Lam Cơ phu nhân, tất bị Nhậm Thương Khung phong bế yêu nhận thức, cải trang thành Dung Tố Tố bộ dạng. Tóc tai bù xù, một bộ tù nhân bộ dáng, làm xong đây hết thảy về sau, đẩy ra mật thất, đi ra ngoài. Nhậm Thương Khung đối với Lam Cơ phu nhân hoàn thành siêu hồn, đối với Lam Cơ phu nhân hết thảy tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Thông qua Lam Cơ phu nhân trong trí nhớ, Nhậm Thương Khung biết rõ. Hôm nay ở lại đây đan tiên điện bên trong yêu tộc, có hai người là rất được Lam Cơ phu nhân tin một bề đấy. Trong đó một cái phụ trách phía ngoài chiến sự, công thủ sự vụ, đều do hắn làm chủ. Người này, chính là một người cấp 5 đại thánh, tên là Tử Kinh Đại Thánh. Tên còn lại, tức thì phụ trách đan tiên điện nội bộ nội vụ phòng ngự, trông coi đan tiên điện những cái. Kia cường giả, đều là người này phụ trách, người này, cũng là cấp 5 đại thánh, tên là Xích Bệ Đại Thánh, cái kia Tử Kinh Đại Thánh ở ngoại vi, bình thường cách mỗi năm 6 ngày, mới có thể đến bái kiến Lam Cơ phu nhân, báo cáo chiến sự tình huống. Mà cái này Xích Bệ Đại Thánh, thì là mỗi ngày tất nhiên chỉ điểm Lam Cơ phu nhân thăm hỏi thăm đấy. Không thể không nói, cái này Lam Cơ phu nhân tại Đan Tiên Điện nhiều năm như vậy, xác thực am hiểu sâu thượng vị giả chi đạo. Nàng văn phòng chỗ, cùng nàng bắt đầu cuộc sống hàng ngày chỗ là tách ra đấy. Cái này Thiên Tâm Điện, vốn là đan tiên điện điện chủ gặp gỡ thủ hạ chính là địa phương, hôm nay bị Lam Cơ phu nhân trưng dụng, thành nàng tiếp kiến bọn thủ hạ địa phương. Lam Cơ phu nhân làm đã quen nằm vùng, tựa hồ không thích nhiều người, cho nên, hôm nay tâm điện bốn phía, ngoại trừ tuần tra thường lệ yêu tộc đệ tử, cũng không có yêu tộc cường giả chuyên trách trông coi. Hiển nhiên, Lam Cơ phu nhân cũng không cho rằng sẽ có người có thể tiến vào đến cái này hạch tâm khu vực. Dù sao, yêu tộc ở ngoại vi phòng ngự, trong trong ngoài ngoài có thể nói là chật như nêm cối. Cho dù có thể tiến vào đan tiên điện bên trong, còn có xích bệ đại thánh vài đạo trùng trùng điệp điệp phòng ngự. Tại Lam Cơ phu nhân trong nội tâm, căn bản sẽ không có phương diện này cảm giác nguy cơ. Dù sao, tại loại cường độ này phòng ngự xuống, không có khả năng có người có thể hỗn. Lăn lộn, tiến đến, chỉ tiếc, nàng chăm chặt chẽ khó tránh khỏi một sơ. Không nghĩ tới địch nhân có thể thông qua loại phương thức này, công phá phòng ngự của nàng thành lũy. Dùng tố tố giả trang Lam Cơ phu nhân, ngồi ở thiên tâm điện trên mặt ghế. Này cái ghế, nàng cũng không lạ lẫm. Trước kia sư tôn Xích Hà Quang ở chỗ này tiếp kiến bọn thủ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng tố tố với tư cách quan môn đệ tử, là thường xuyên ở một bên tiếp khách đấy. Ngồi xuống về sau, Dung Tố Tố hắng giọng một cái, hạ lệnh. Đi, mời Xích Bệ Đại Thánh tới đây, bổn tỏa có một cái chuyện quan trọng tìm hắn thương nghị. Lam Cơ phu nhân tại Đan Tiên Điện nơi đây quyền uy cực thịnh, ai cũng biết, nàng là Lộc Long Vương tử người ngươi tín nhiệm nhất. Cho nên, nghe được Lam Cơ phu nhân triệu tập, mặc dù mạnh mẽ như Xích Bệ Đại Thánh loại này cấp 5 Đại Thánh, cũng không dám lãnh đạo, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến. Xích bệ bái kiến phu nhân, xích bệ đại thánh chân thân chính là một đầu giống như hổ như rồng xích bệ, một đầu lửa đỏ lông bừng, ngoại hình lộ ra cực kỳ hung hãn, làm cho người ta một loại dũng mãnh cực kỳ cảm giác. Xích bệ, ngươi là vương tử thủ hạ chính là ái tướng, không cần đa lễ như vậy. Đến, ngồi xuống nói chuyện, theo Lam Cơ phu nhân trong trí nhớ, Nhậm Thương Khung biết rõ Lam Cơ đối với cái này xích bệ đại thánh là phi thường nề trọng đấy. Nếu không cũng sẽ không đem nội vụ phòng ngự cái này hạng nhất đại sự giao cho Xích Bệ Đại Thánh. Xích Bệ Đại Thánh ngoại hình thô kệch, nhưng nội tâm lại tinh tế tỉ mỉ. Mặc dù Lam Cơ phu nhân nể trọng hắn, nhưng nên có lễ tiết, hắn cũng không có tỉnh lược. Khom người, mới ngồi xuống, ánh mắt lườm Nhậm Thương Khung liếc, trên mặt rất tự nhiên mang ra ba phần nghi hoặc. Mà cái này ba phần nghi hoặc đắn đo vừa đúng, cũng không lộ ra thất lễ. Dung Tố Tố cười nhạt một tiếng, Xích Bệ, đây là Minh Cáp Đại Thánh, là hải thần vực Hoa Cáp nhất tộc tân nhiệm tù trường. Xích Bệ Đại Thánh mỉm cười, ngưỡng mộ đã lâu, Nhậm Thương Khung cười hắc hắc, khom người đối với Xích Bệ Đại Thánh hành lễ nói. Xích Bệ Đại Thánh uy danh, thuộc hạ nổi tiếng đã lâu, không nghĩ tới hôm nay có hạnh nhìn thấy Oai Vũ. Trên thực tế, Xích Bệ Đại Thánh địa vị cao siêu. Hiển nhiên là không thể nào nghe nói qua một cái bên ngoài bộ lạc đấy, hắn nói ngưỡng mộ đã lâu cũng chỉ là khách khí lời nói. Cũng không nghĩ tới, cái này Minh Cáp Đại Thánh như vậy sẽ đến sự tình, mà xem Lam Cơ phu nhân, tựa hồ đối với cái này Minh Cáp Đại Thánh vài phần kính trọng, nghĩ đến nơi đây đầu một nhất định có nguyên nhân đấy. Ha ha, tất cả mọi người là vì vương tử cùng phu nhân hiệu lực, về sau nhiều thân cận. Xích Bệ Đại Thánh cũng là rất biết làm người. Lại nói thập phần thể diện. Xích Bệ, cái này Minh Cáp Đại Thánh một mực ở bên ngoài, quả nhiên là nhân tài không được trọng dụng rồi. Lần này hắn bắt được một tù binh, đúng là Xích Hà Quang Dư Nghiệt đệ tử, còn đào được đi một tí về Vạn Dược Tôn tin tức, có thể nói là công lao thật lớn. Bổn tọa nơi đây, thiếu nhất đúng là loại này lòng son dạ sắt, lại có thể làm việc người. Xích Bệ Đại Thánh trong nội tâm khẽ động, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Xem ra là cái gặp may mắn ra hỏa. Cách chương.